Mà Thế Đại trở về. Chương 1319, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân thành phố bên ngoài Nam Bộ doanh địa loạn đứng lên cũng là trong nháy mắt sự tình. Từ thượng tướng dẫn đầu đánh nhau tình thế chỗ tạo thành trực tiếp ảnh hưởng. Cũng là phía dưới người khác nói đến đánh nhau ra tay không có chút nào nặng nhẹ. Trừ riêng phần mình ở giữa còn có sau cùng một tia lý trí. Biết không có thể dùng vũ khí, không thể lái thương. Quyền đấm cước đá vậy cũng là nhẹ. Tân nhân loại toàn bộ đều dùng tới khủng bố năng lượng áp chế. Vết thương nhẹ người không tính toán. Người trọng thương trong nháy mắt số lượng tăng vọt. Tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều là rối bời một mảnh. Toàn bộ trong doanh địa cũng không một nơi hoàn hảo. Hết thảy đều tại trận này bạo động bên trong bị phá hư khó coi. Oanh oanh liệt liệt đại bạo động một khi triển khai, liền để ở đây đóng quân đám kia chiến lược bộ thành viên hoàn toàn mắt trợn tròn. Bọn họ có điều chừng 100 người ở chỗ này phụ trách vật tư phân phối. Đều là chút nhân viên quản lý. Thậm chí tân nhân loại đều không mấy cái. Cái này quân liên minh mấy cái chiến đoàn lăn lộn cùng một chỗ treo lên hội đồng. Phải làm sao mới ổn đây? Nhanh! Chiến lược bộ một tên trưởng quản lấy khẩn trương nuốt nước bọt mở miệng. Hướng về phía người bên cạnh thanh âm rung động. Dốc hết ra hạ lệnh. Nhanh lên báo tổng bộ. Nam bộ trong doanh địa loạn. Lập tức có tốc độ nhanh truyền tin nhân viên hướng về doanh địa bên ngoài phi nước đại. Dùng hết toàn lực tránh thoát đánh nhau bên trong người bầy. Từ mệnh lệnh được đưa ra đến chạy ra doanh địa đại môn. Người này trên đường đi có thể nói là kinh tâm động phách. Nhiều lần đều kém chút bị ngộ thương. Thật vất vả chuồn đi. Người này không kịp nghĩ mà sợ cùng buông lỏng một hơi. Liền vội vàng hướng phía tây bộ phong du trấn mà đi. Khuynh Sào đại chiến vừa mới bắt đầu. 14 chiến đoàn còn chưa bắt đầu hành động. Bọn họ Nam Bộ doanh địa trước hết nội loạn đứng lên. Bạo động nhất định phải nhanh áp chế. Không phải vậy ai cũng không biết sẽ tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng. Lúc này phong du trấn, Trang Nghiêm vừa mới đạp vào máy bay trực thăng rời đi chiến lược bộ tổng bộ doanh địa. Hắn vốn hẳn nên còn có mấy ngày nhàn nhã thời gian. Nhưng ngân thành phố bên trong nanh sói chiến đoàn sớm hành động. Để hắn không thể không tranh thủ thời gian đuổi tới khu vực phía nam. Quảng cáo, đại chiến đã khai hỏa. Tất cả mọi người nhất định phải ai vào chỗ nấy. Ngay tại Trang Nghiêm vừa rời đi không bao lâu. Vị kia từ Nam Bộ doanh địa mà đến chiến lược bộ thành viên. Thì thở hổn hển một chân đạp ở phong du trấn thổ địa bên trên. Trùng hợp cùng vừa đi không lâu Trang Nghiêm gặp thoáng qua. Ngân thành phố bên ngoài tây bộ doanh địa phong du trấn. Cái này lúc sau đã tụ tập số lớn quân liên minh. Chủ lực quân đoàn mạnh nhất Thiên Dương quân đoàn. Nhân viên đã toàn bộ đến. Vừa lĩnh xong vật tư trú đóng ở cách đó không xa. Mà đồng dạng nhanh chóng chạy đến còn lại mấy cái chiến đoàn. Cũng đang nhận lấy vật tư thường quy quá trình bên trong. Nhưng bởi vì phong du trấn bản thân cũng không lớn. Cho nên đại bộ phận quân liên minh đều trú đóng ở xung quanh. Chỉ có quân quan đến đây đi theo quy trình. Lúc này Vương Trần còn đang vì nanh sói chiến đoàn sớm hành động mang đến ảnh hưởng đau đầu. Lúc đầu kế hoạch tốt quá trình đều muốn toàn bộ sớm ra tốc. Để chiến lược bộ trong nháy mắt đại loạn. Các loại phạm sai lầm sự tình cũng liên tiếp phát sinh. Không chỉ có như thế. Cách đó không xa cái kia đại hỏa một bốc cháy không về không. Bọn họ không thể trước tiên khống chế hỏa thế. Tạo thành ảnh hưởng cũng là đến bây giờ còn không có toàn diệt. Có điều cũng may từ khi cường thế mệnh lệnh tuyên bố. Các chiến đoàn nhanh chóng chạy đến về sau. Chỗ kia địa phương hỏa thế mọi người ở đây nỗ lực dưới rốt cục đạt được khống chế. Lan tràn xu thế tại giảm nhỏ. Hỏa thế cũng đang yếu bớt. Dùng không bao lâu liền có thể hoàn toàn diệt đi. Nhưng ngay tại Vương Trần vừa mới đem dập lửa tiến hành đến mấu chốt nhất trình tự. Nhiều như vậy đột phát sự kiện cuối cùng có một chuyện sắp giải quyết. Hắn táo bạo tâm tình vừa có chuyển biến tốt đẹp thời khắc. Tính khí thật không tốt Kim Dương Bưu thì hỏa khí bừng bừng đi vào nhà. Ta nói Vương Bộ trưởng, Ngươi cố ý đúng hay không? Kim Dương Bưu đi thẳng vào vấn đề. Ngươi cho Thiên Dương chiến đoàn vật tư đều là chút cái quái gì? Vương Trần giật mình, vô ý thức thì tranh thủ thời gian nhớ lại chỗ nào phạm sai lầm. Phong Du Trấn mấy cái này chủ lực chiến đoàn vật tư. Trên cơ bản đều không có quá cắt xén quá phận. Riêng là Thiên Dương chiến đoàn Vương Trần cũng là sợ hãi Kim Dương Bưu gây chuyện. Tận lực đều là tiêu chuẩn vật tư. Khiến người ta tìm không ra sai loại kia. Hiện nay Kim Dương Bưu chạy tới chất vấn. Nhất định là chiến lược bộ tại mấy ngày nay bận bịu sứt đầu mẻ chán bên trong. Cái nào khâu phạm sai lầm. Dẫn đến phân phối cho Thiên Dương chiến đoàn vật tư xảy ra vấn đề. Tuy nhiên nghĩ như vậy. Nhưng Vương Trần tại mặt mũi lại không nhịn được. Hắn vẫn đứng tại chỗ cao đối đãi mấy cái này chiến đoàn thượng tướng. Như thừa nhận chiến lược bộ phạm sai lầm. Chẳng phải là tự đánh mặt. Vậy hắn tại về sau hành động bên trong. Làm sao khí 10 phần đối cái này 10 cái chiến đoàn phát ra mệnh lệnh. Liền loại này vật tư phân phối việc nhỏ đều phạm sai lầm. Khuynh sao đại chiến trọng yếu như vậy sự tình. Quân liên minh còn chịu nghe từ hắn thời gian thực chỉ huy sao. Sau đó Vương Trần trong nháy mắt sững sờ về sau. Lập tức thì trên mặt bày ra một cái vạn kim du nụ cười. Trong tươi cười còn ẩn ẩn mang lên một loại khinh bỉ cùng tự ngạo. Kim thượng tướng tính khí nóng này ta một mực có nghe thấy. Có điều cái này lên thì chất vấn rất muốn không tốt lắm đâu. Vật tư đều là chiến lược bộ thẩm tra đối chiếu vô số lần sau phân phối. Không có khả năng có vấn đề. Nếu như ngươi cảm thấy ta phân phối không ổn. Có thể nói ra chỗ nào để ngươi bất mãn đâu. Hừ, Kim Dương Bưu trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Sau đó chỉ ngoài cửa một phương nào hướng mở miệng. Ngươi ngã là đi qua nhìn một chút. Những vật tư đó đều là thứ gì? Ta Thiên Dương khu vực nộp lên vật tư muốn so cái này tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Kết quả nhiều như vậy khu vực vật tư đại thanh tẩy về sau. Ngươi sau cùng cũng chỉ cho quân chủ lực phân phối như thế điểm. Quảng cáo, nghe xong lời này, Vương Trần trong nháy mắt tại trong đầu suy đoán cái đại khái. Liền cười nói, Kim Dương Bưu thượng tướng chớ nóng vội động khí. Các ngươi Thiên Dương khu vực nộp lên vật tư là tinh phẩm. Không thể đại biểu còn lại 14 khu vực đều lên giao đồ. Vật mọi thứ thượng tầng A, ngươi cũng không nghĩ một chút. Cái này tận thế bên trong có thể có 15 cái khu vực liên hợp liền đã không dễ dàng. Ta đưa ra đem vật tư thống nhất phân phối. Cũng là cân nhắc đến nếu để cho các ngươi riêng phần mình chuẩn bị. Sẽ có một ít chiến đoàn đồ dùng quá đơn sơ hạ đoan. Phải biết chúng ta thế nhưng là đánh dị chủng. Không qua loa được. Hạ đoan đơn sơ. Kim Dương Bưu khí rear map đều muốn bay lên. Vậy ngươi liền có thể đem nhiều như vậy rác rưởi đều phân gả cho ta. Làm nửa ngày ta Thiên Dương khu vực vật tư cùng nhân số đều xuất động nhiều nhất. Lại đến sau cùng tốn công mà không có kết quả. Muốn nói tốn công mà không có kết quả. Trên thực tế Nam Bộ doanh địa mới đúng a. Vương Trần đầu óc nhất chuyển thì mở miệng nói. Thiên Dương chiến đoàn vật tư đã là 15 cái chiến đoàn bên trong tốt nhất một nhóm. Nam Bộ nơi đó mới thật sự là ác liệt. Không chỉ có địa thế hoàn cảnh không được. Vật tư tức thì bị sở hàm cướp bóc 2 lần. Bọn họ đều không để ý gặp cam nguyện ăn thua thiệt ngầm cũng phải duy trì quân liên minh hài hòa. Thượng tướng ngươi lại là cần gì chứ? Thiếu lừa phỉnh ta. Chấm. Kim Dương Bưu phát ra giận. Ăn thua thiệt ngầm gắn bó hài hòa. Ta xem là Nam Bộ doanh địa quản lý không thích đáng. Lại không có một tia đề phòng ý thức a liên quan tới sở hàm mang theo nanh sói chiến đoàn cướp bóc doanh địa sự tình. Kim Dương Bưu luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. May mà trực tiếp xem nhẹ. Làm sao lại như vậy? Vương Trần cười to. Một mặt tự đắc. Ngân thành phố Nam Bộ thế nhưng là khuynh xào đại chiến bên trong Dương Đông kích Tây kế hoạch quan trọng. Nơi đó thế nhưng là hoa chiến lược bộ bó lớn tinh lực. Quản lý không làm càng không khả năng. Chúng ta chiến lược bộ mỗi một người đều năng lực vô cùng ưu tú. Đang bị sở hàm cường thế cướp bóc về sau còn có thể tiếp tục duy trì ổn định. Thậm chí toàn bộ doanh địa bất loạn còn có thể lần nữa đem còn thừa vật tư hợp lý phân phối thỏa đáng.